Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 78 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Cường trong một phố ẩm thực, một bàn người đang vung tay uống rượu, mà ở cửa còn có không ít quân nhân được võ trang đầy đủ đang trấn thủ. Người vung tay uống rượu là Giang Cung Tuấn, Ngô Huy, còn có Bát Bộ Thiên Long. Chẳng qua Bát Bộ Thiên Long tương đối cầu nệ, Giang Cung Tuấn và Ngô Huy uống đến trưa. Giữa trưa, quân khu, không ít nhân vật lớn tới từ thủ đô, cầm đầu là chỉ huy trưởng Đại Lan, là đế vương tối cao của Đại Lan, là nhân vật đứng ở kim tự tháp, quyền lực chân chính. Đi theo đế vương còn có trưởng ban hành chính, còn có người đứng đầu năm đại tướng quân, tổng thống lĩnh quân Xích Diễm Thiên Tử, còn có một số quan viên quyền lực cực lớn, toàn bộ hành trình do quân Xích Diễm bảo vệ. Ánh mắt Giang Cung Tuấn dừng lại trên người Thiên Tử, nhếch miệng lên, vẽ ra nụ cười thản nhiên. Giang Cung Tuấn làm rất tốt. Chỉ huy trưởng đế vương tối cao đi tới, vỗ vai Giang Cung Tuấn khen ngợi. Lấy biện pháp không đánh mà thắng để giải quyết chiến sự Nam Cường, còn thuận lợi khiến 28 nước phải nhường ra 5 tòa thành thị, tăng vào quốc thổ Đại Lan. Cậu là chiến thần đoan hùng chân chính, là anh hùng dân tộc chân chính. Giang Cung Tuấn cười nhẹ một tiếng nói, đây đều là chuyện tôi phải làm. Chỉ huy trưởng xoay người dặn dò, phong. Bí thư của chỉ huy trưởng lập tức lấy một phần văn kiện màu đỏ ra, lớn tiếng nói, trong vụ náo động Nam Cương lần này, Hắc Long có biểu hiện xuất sắc, đánh chết tướng quân 28 nước, khiến 28 nước phải rút quân, còn phái sứ giả tới đàm phán với 28 nước, khiến 28 nước phải bồi thường. Công tích như vậy đủ để được ghi vào sử sách, sắc phong Giang Cung Tuấn là Long Vương, quân hàm 10 sao. Giang Cung Tuấn nghe đến đây không khỏi sửng sốt. Vương, ngài làm gì vậy? 10 sao, cấp bậc cao nhất cũng chỉ có 5 sao, hiện tại ngài lại làm ra một cấp bậc 10 sao. Đây không phải là đánh vỡ thông lệ quốc tế sao, còn có Long Vương là đồ chơi gì? Chỉ huy trưởng vừa cười vừa nói, đây là trường hợp đặc biệt, sợ rằng cậu sẽ là tổng thống lĩnh 10 sao duy nhất từ cổ chi kim của nước Đại Lan, sau này cũng không có tổng thống lĩnh 10 sao xuất hiện. Về phần Long Vương sẽ có rất nhiều lợi ích. À đúng không, có lợi ích gì? Chỉ huy trưởng giải thích, đây là danh hiệu phía trên đã thương nghị cẩn thận rồi mới sắc phong, được mọi người nhất trí tán thành và đồng ý. Lần này những thành thị 28 nước phải bồi thường sẽ giao cho cậu toàn diện khống chế. Nói như vậy cậu đã hiểu rõ chưa? Giang Cung Tuấn bị kinh hãi, như vậy không phải tương đương với bản thân mình có một quốc gia độc lập, là vương của quốc gia này sao? Bí thư tiếp tục đọc, lần này có thể đánh chết tướng quân 28 nước, không thể bỏ qua công lao của rất nhiều người. Hiện tại sắc phong thành Bát Bộ Thiên Long, quân hàm 1 sao, do Long Vương thống lĩnh. 8 người nghe nói như thế trên mặt đều mang theo vẻ vui mừng. Sau khi đọc xong, bí thư cầm văn kiện đi tới đưa cho Giang Cung Tuấn, cười nói, Giang Cung Tuấn chúc mừng anh. Đại Lan lập nước trăm năm, anh là người đầu tiên được phong vương. Giang Cung Tuấn tiếp nhận văn kiện, cười nhẹ, cảm ơn. Không ít người sôi nổi lên trước chúc mừng, Giang Cung Tuấn đáp lại từng người, anh Giang chúc mừng. Thiên Tử cũng đi tới mở miệng cười nói. Giang Cung Tuấn liếc gã ta, nói, toàn bộ đều nhờ Thiên Tử anh. Ha ha, hai người không hẹn mà cùng bật cười. Sau khi sắp phong, chỉ huy trưởng Đại Lan cũng rời đi. Đám người đi theo cũng sôi nổi rời khỏi, mà đến những nhân vật lớn tới từ thủ đô này rời đi rồi, quần khu mới sôi trào lên. Long Vương, Long Vương, Long Vương, tiếng ủng hộ không ngừng. Tin tức Hắc Long được phong vương cũng không công khai, chỉ có một số ít người biết. Bầu không khí ở quân khu Nam Cương tràn đầy vui mừng. Tướng Long chúc mừng. Trên mặt Ngô Huy là ý cười sán lạn. Không đúng, không nên gọi là tướng Long, phải gọi là Long Vương. Được rồi, bất định hót đi. Giang Cung Tuấn hơi dừng tay. Đối với chút hư danh này, anh không quá bận tâm. Quỷ Viễn đi tới hỏi, lão đại, 28 nước bồi thường 140 thành thị, xử lý thế nào đây? Giang Cung Tuấn dày dày huyện Thái Dương, đây là một vấn đề khó giải quyết. Đi, đi họp. Giang Cung Tuấn dẫn đầu đứng dậy đi về phía phòng họp. Cao ốc quân khu trong phòng họp. Nơi đây tụ hội, những nhân vật lớn cấp tướng quân trở lên, còn có 8 người Bát Bộ Thiên Long mới được sắc phong. Giang Cung Tuấn ngồi ở vị trí chính giữa, Quỷ Viễn lấy ra một phần văn kiện, thì thầm. Lần này 28 nước, mỗi nước bồi thường 5 thành thị lãnh địa. Tuy rằng đây đều là một số thành thị tương đối nhỏ, nhưng tất cả cộng lại cũng ra diện tích rất lớn. Căn cứ tư liệu cho thấy, Trong 140 thành thị này có hơn 300 dân tộc khác nhau sinh sống, nên khẩu đạt tới khoảng 100 triệu người. Giang Cung Tuấn rất nghiêm túc nghe. Hiện tại, 140 thành thị này đã được nhét vào quốc thổ Đại Lan. Như vậy người của những thành thị này cũng là người Đại Lan. Quỳ Viễn đọc xong tư liệu thu thập được, Ngô Huy vừa cười vừa nói. Lão đại, hiện tại anh đã được phong làm Long Vương. Phía trên nói tất cả những lãnh thổ thuộc địa thu được lần này đều do anh quản. Hiện tại anh định quản như thế nào? Giang Cung Tuấn bày ra về mặt bất đắc dĩ nói. Tôi nào hiểu mấy chuyện này. Suy nghĩ một chút, anh dặn dò. Ngô Huy, chuyện chỉnh đốn lại những thành thị này giao cho cậu. Cậu nhất định phải trấn an thị dân các nước khác, phải để bọn họ biết có thể gia nhập Đại Lan là may mắn của bọn họ. Rõ. Ngô Huy nghiêm trang tuyên thệ, bảo đảm. Bảo đảm hoàn thành thỏa đáng. Nói xong anh ta lại cười ha ha. Lão đại, 140 thành thị, những diện tích này cộng lại rộng lớn cực kỳ. Hơn nữa các quốc gia ở biên giới Nam Cương vốn dư thừa khoáng thạch. Hiện tại tất cả những khoáng thạch này đều là của anh. Anh đã trở thành nam nhân giàu có nhất thiên hạ này. Giang Cung Tuấn cười nhạt nói. Có tiền có ích gì, cũng chỉ là một đống chữ số mà thôi. Chẳng qua nghe cậu nói như vậy, tôi cũng nảy sinh một ý. Lão đại, anh có ý gì? Giang Cung Tuấn vừa cười vừa nói. Chính như cậu nói, thành thị ở biên giới Nam Cương giàu khoáng thạch. Tuy nhiên vì chiến tranh quanh năm, nên rất nhiều nơi chưa được khai thác thỏa đáng. Chúng ta cứ xuống tay từ chỗ khoáng thạch này, để người trong 140 thành thị này giàu lên. Lão đại anh mình, cái búa, còn có các thành thị ở biên giới Nam Cương đều rất hỗn loạn, đủ loại bộ đội vũ trang, quân đội vũ trang tư nhân, lính đánh thuê, tất cả những lực lượng này, cậu phải chỉnh đốn cẩn thận cho tôi. Mấy chuyện ăn hối lộ trái pháp luật, tôi không hy vọng sau này nó còn sẽ xuất hiện. Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Hì lớn tiếng nói, giọng nói to rõ nghiêm túc. Giang Cung Tấn dặn dò tiếp. Lần này cậu dẫn theo bát bộ thiên long mới được sắc phong, thực lực của mỗi người bọn họ đều rất mạnh, có thể giúp cậu rất nhiều. Quỷ Viễn gật đầu chợt hỏi. Lão đại, chúng ta phải đặt tên lại cho những thành thị này, quy hoạch thành một tỉnh, thiết lập thành phố, huyện. Làm như vậy mới dễ cho chúng ta quy hoạch quản lý. Còn có em cảm thấy chúng ta phải xây dựng thành thị này thật tốt, xây dựng nó thành đô thị lớn quốc gia hóa. Mặc dù không thể tới mức hơn hẳn thành phố Tử Đằng, nhưng tối thiểu cũng không thể lạc hậu hơn, đúng không? Ngô Huy nói không ngớt miệng. Chúng ta phải lên kế hoạch 10 năm, trong vòng 10 năm tạo ra một thành thị cấp thế giới. Giang Cung Tuấn không nghĩ tới Ngô Huy còn có đầu óc chính trị như vậy. Anh nhìn những tướng quân khác ở đây hỏi. Mọi người thì sao? Mọi người thấy thế nào? Tướng quân Hắc Phong nói rất có lý. Tôi cũng cảm thấy chúng ta nên hoạch định cẩn thận, chẳng qua nội địa theo hướng văn bản, mà chúng ta hẳn nên theo hướng võ. Tôi cảm thấy muốn tạo ra tiếng vang, chúng ta phải xây dựng một trường quân sự trước. Quy hoạch thật tốt, mỗi một thành thị đều phái quân đội vào chủ đóng, tranh thủ chế tạo ra một thành thị an toàn nhất toàn thế giới. Đám người sôi nổi mở miệng. Vương Đại Lan phong Giang Cung Tuấn làm Long Vương để anh quản lý những thành thị này. Đám người cũng can đảm cho ra ý kiến. Cái gì mà một quốc gia hay đế chế, bọn họ cũng dám nói ra. Giang Cung Tuấn cảm thấy những chuyện này đều có thể thực hiện. Nếu đã vậy, vậy mọi người mau sớm tạo ra một phương án. Chẳng qua mọi người đều là quân nhân, cũng không có hiểu biết quá rõ về mấy chuyện này. Đợi về sau, lại xin trong nước cử một số chính trị gia giỏi đến Nam Cương, trợ giúp mọi người quản lý tốt thành thị mới. Ngồi Hì hỏi, lão đại, vậy thành thị mới của chúng ta tên là gì đây? Có nên đặt theo tên của anh hay không? Anh là Long Vương, là vương của thành thị này. Vì vậy tên của thành thị cũng phải do anh đặt. Tùy tiện đặt tên gì đó đi. Giang Cung Tấn vươn hai tay ra, ra hiệu ngừng. Một cái tên mà thôi, tên gì cũng chẳng sao. Ngô Hì lại nói, không thể như vậy được, đây là việc có ý nghĩa lịch sử, mà những chuyện này cũng sẽ được ghi vào sử sách. Trăm ngàn năm sau sẽ xuất hiện trong lách sách lịch sử, nhất định phải nghiêm túc. Thành Sở thế nào? Giang Cung Tuấn thuận miệng nói ra một cái tên. Ngô Hì trợn trắng mắt nói, lão đại, sao ngay cả đặt tên thành thị, anh cũng nghĩ tới đường sở vì? Giang Cung Tuấn lúng túng cười, cảm thấy thuận miệng nha. Cái gì mà Thành Sở, hiện tại lão đại là Long Vương, vậy chúng ta nên dùng chữ Long để mệnh danh. Tên là Long Nhai thế nào? Ngô Hì đề nghị. Được rồi. Giang Cung Tuấn cũng không xoắn xuýt quá nhiều, anh đứng lên nói. Cứ như vậy đi, tiểu quỷ, chuyện viết đơn xin điều người từ trong nước giao cho cậu. Tan họp. Đám người đồng thời đứng lên, cầm lấy mũ lính trên bàn đội lên. Cả đám chào theo nghi thức quân đội, miệng đừng thành hồ. Cung tiễn Long Vương. Giang Cung Tuấn xoay người rời đi. Ngô Huy đi theo. Lão đại, hiện tại chuyện ở Nam Cương đã được giải quyết. Em cảm thấy anh có thể tự cho mình nghỉ ngơi, quay về thành phố Từ Đằng tìm chị dâu. Em tin tưởng chắc chắn chị dâu đang ở thành phố Từ Đằng chờ anh. Giang Cung Tuấn hơi sững sờ. Tìm Đường Sở Vi, anh và Đường Sở Vi còn có thể sao? Trước khi đến Nam Cương, anh đã từng hứa hẹn với một cô gái khác. Nếu như lần này có thể còn sống trở về, anh sẽ cưới cô ấy. Làm tốt công việc của cậu đi. Giang Cung Tuấn nói một câu sau đó xoay người rời đi. Ngô Huy hét lớn. Lão đại, vậy lúc nào anh mới mang một chị dâu trở về cho chúng em? Giang Cung Tuấn không để ý tới anh ta mà trực tiếp rời khỏi quân khu, đi tới biệt thự Hắc Long. Lại trở lại biệt thự rộng lớn trống trải này, anh dựa lên ghế sofa, dày dày huyệt thái dương. Anh cũng không biết hiện tại mình phải làm gì, nên quay về thành phố Từ Đằng thực hiện lời hứa của mình sao? Ngay khi Giang Cung Tuấn cảm thấy khó xử, di động trên bàn rung lên. Anh cầm điện thoại di động lên, phát hiện là một số điện thoại xa lạ, đang định ngắt máy. Đột nhiên anh nghĩ tới, trên đời này không có nhiều người biết số điện thoại riêng của anh. Nếu có thể gọi vào đây, hẳn là người anh quen biết. Anh nhận điện thoại. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói khàn khàn, có vẻ tang thương. Giang Cung Tuấn Hắc Long, Long Vương, chúc mừng anh được phong vương. Ông là ai? Tôi là ai không quan trọng, muốn mạng sống của Đường Sở Vi thì một mình đến Thiên Xuân Quan. Nghe vậy Giang Cung Tuấn đứng bật dậy, vẻ mặt trở nên trầm thấp, lạnh lùng nói. Nếu cô ấy thiếu một sợi tóc, tôi sẽ diệt cả nhà ông. Sao tôi có thể động tới cô ấy? Cậu yên tâm, cô ấy một sợi tóc cũng sẽ không thiếu. Nhưng nếu trước khi trời tối, cậu còn chưa tới Thiên Xuân Quan, vậy chưa chắc được. Đối phương nói xong lập tức cúp điện thoại. Sắc mặt của Giang Cung Tuấn âm u tệ đáng sợ, trên mặt cơn xanh gồ lên, hệt như từng con giun vậy. Anh không nghĩ tới anh đã ly hôn với Đường Sở Vi, còn có người bắt Đường Sở Vi tới uy hiếp anh. Anh không vì vậy mà mất lý trí. Anh gọi một cuộc điện thoại cho Phương Vĩnh Cánh ở thành phố Từ Đằng. Phương Vĩnh Cánh đang tiếp đãi một người khách thì điện thoại vang lên. Ông ta lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn đã phát hiện là Giang Cung Tuấn gọi tới. Ông ta lập tức đứng dậy, đi tới nơi không người. Tướng Long, sao tự dưng cậu lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Quỷ kiến dầu, ông đi điều tra tung tích hiện tại của Đường Sở Vi xem. Phương Vĩnh Cánh hơi sững sờ, sau đó gật đầu. Được, 5 phút đồng hồ, sau đó sẽ có đáp án cho cậu. Ông ta không biết đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng giọng điệu của Giang Cung Tuấn có chút kỳ lạ. Ông ta cúp điện thoại, sau đó lập tức gọi tới mạng lưới tình báo ngầm. Sau khi Mộng Ninh rút lui khỏi, người của ông ta đã tiếp nhận sở tình báo. Giang Cung Tuấn gọi điện thoại xong, lại kiên trì chờ đợi. Rất nhanh 5 phút đồng hồ đã trôi qua. Tướng Long không tra được hành tung của Đường Sở Vi, dường như cô ấy đã biến khỏi thành phố Từ Đằng. Đã biết. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, anh đứng lên đi ra khỏi biệt thự Hắc Long hét lớn. Chuẩn bị xe. Rất nhanh đã có một chiếc xe Việt Dã đổ đầy xăng được chuẩn bị xong. Giang Cung Tuấn lái xe rời khỏi thành phố Nam Cương, xuất quân đi tới Thiên Sơn Quan. Thiên Sơn Quan vốn là một nơi không ai quản lý trong các nước biên cảnh, nhưng các thành thị phụ cận Thiên Sơn Quan đều đã được nhét vào lãnh thổ Đại Lan. Đương nhiên Thiên Sơn Quan cũng là lãnh địa thuộc về Đại Lan. Giang Cung Tuấn lái xe tới chân núi Thiên Sơn, dừng xe xong anh trực tiếp lên núi Thiên Sơn. Đỉnh núi Thiên Sơn, nơi đấy có mấy căn nhà gỗ. Nơi đây cũng là nơi Giang Cung Tuấn kịch chiến với cao thủ của 28 nước lúc trước. Trong nhà gỗ, Đường Sở Vi ngồi trên ghế, cô nhìn người trong phòng, vẻ mặt lạnh như băng nói. Các người muốn bắt ta, uy hiếp Giang Cung Tuấn. Các người nghĩ lầm rồi. Tôi đã ly hôn với anh ấy, chúng tôi không còn bất kỳ quan hệ gì. Anh ấy sẽ không quan tâm tới tôi nữa, cũng sẽ không vì cứu tôi mà một người một ngựa tới đây. Cô đang ngồi đối diện với một lão già. Ông lão mặc áo bào cho mộc mạc, tóc bạc râu dài, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Ông ta là quan chủ Ngũ Đài Quan trên núi Ngũ Đài thủ đô, tên Mộ Dung Tập. Mộ Dung Tập liếc mắt nhìn Đường Sở Vi, thản nhiên nói. Đấy không phải vấn đề cô cần lo lắng, hiện tại cô nên lo lắng cho chính bản thân mình. Nếu như Giang Cung Tuấn không đến, cô không có chút giá trị lợi dụng nào, vậy nơi này sẽ là đất chôn xương của cô. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Sở Vi cũng không còn là thiếu nữ, chuyện gì cũng không hiểu như trước kia. Cô lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết, hà tất phải nói nhảm nhiều như vậy. Mộ Dung Tập nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục mở miệng. Tuy ngoài miệng Đường Sở Vi nói như vậy, thế nhưng trong lòng cô cũng sợ muốn chết. Đồng thời cô cũng kỳ vọng Giang Cung Tấn có thể tới cứu cô. Anh ấy sẽ đến cứu mình thật sao? Trước đó mình đối xử với anh ấy như vậy, hiện tại đã ly hôn, anh ấy cũng đã tới với Hứa Linh, còn có thể quan tâm tới mình sao? Trong đầu Đường Sở Vi hiện ra không ít suy nghĩ. Lúc này một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đi tới nói, quan chủ, Giang Cung Tấn đã đến chân núi. Mộ Dung Tập mở mắt ra, trong con mắt đục ngầu thoáng hiện một tia sáng, hỏi, là tới một mình sao? Vâng, tốt. Trên mặt Mộ Dung Tập hiện lên ý lạnh nói, chỉ cần anh ta dám lên núi, như vậy đây sẽ là nơi mai táng hài cốt của anh ta. Giang Cung Tấn đi bộ lên Thiên Sơn, anh không phát hiện ra bất kỳ tên lính đánh thuê vũ trang nào, cũng không phát hiện ra bất kỳ trạm gác ngầm nào trên đường. Anh không khỏi nhíu mày, rốt cuộc lần này là ai đã bắt Đường Sở Vi đi? Anh không cho rằng đây là kẻ địch dụ anh tới, như vậy nơi đây tất phải bày thiên la địa võng. Thế nhưng trên đường tới đây anh không phát hiện ra một người nào. Thẳng đến khi lên Thiên Sơn rồi, tới đỉnh núi rồi, anh mới nhìn thấy. Giang Cung Tấn nhìn thấy người đàn ông xa lạ đang đứng trước nhà gỗ, khẽ nhíu mày đi tới. Đứng lại! Những người này chặn đường Giang Cung Tấn, một người trong đó đi tới lạnh lùng nói. Soát người trước! Giang Cung Tấn không thể xác định được Đường Sở Vi có ở đây hay không, anh cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Để kẻ địch tùy ý soát người, anh không mang vũ khí, chỉ mang theo một số ngân châm, còn có dây thép do 81 kim nghịch thiên tạo thành. Ngân châm anh mang theo còn có 81 kim nghịch thiên đều bị tìm ra. Giang Cung Tấn liếc mắt nhìn người soát người, thản nhiên nói, tốt nhất mày nên cất đồ của tao cho cẩn thận, nếu giận một cây châm như vậy đầu mày cũng sẽ rơi xuống đất. Nói xong anh đi vào nhà gỗ, bốp bốp bốp, vừa đi vào đã có tiếng vỗ tay truyền đến. Một lão già đứng lên vỗ tay cười nói, Giang Cung Tấn, không ngờ anh lại dám đến thật, tôi bội phục can đảm của anh. Giang Cung Tấn thấy được Đường Sở Vi đang ngồi ở bên cạnh, cô không bị trói, trên người cũng không bị thương, hỏi anh, không sao chứ? Đường Sở Vi vừa nhìn thấy Giang Cung Tấn đã không nhịn được mà rơi nước mắt, trên mặt hiện lên ngấn lệ. Cô cho rằng Giang Cung Tấn sẽ không tới, thế nhưng Giang Cung Tấn vẫn tới. Lúc này lại có mấy người đàn ông đi tới, bọn họ cầm súng nhắm thẳng vào đầu Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn nhìn lão già cầm đầu cười nhạt một tiếng, chỉ có vài người như vậy, là ông khinh thường tôi hay là ông rất có lòng tin với thực lực của mình? Mộ Dung Tập cũng bật cười, sau đó liếc mắt nhìn Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn, muốn giết anh há tất phải dùng nhiều người như vậy, há tất phải tốn công tốn sức, chỉ cần Đường Sở Vi còn trong tay tôi, anh phải mặc cho tôi bài bố, đúng không? Giang Cung Tấn cười nhạt một tiếng, sau đó chợt ra tay. Đám người đang dùng súng nhắm thẳng vào đầu anh ở phía sau đều bị anh đánh gục xuống đất. Mộ Dung Tập lại không có phản ứng quá lớn. Ông ta ngồi trên ghế bên cạnh, lặng lặng nhìn Giang Cung Tấn biểu diễn, nhìn Giang Cung Tấn đánh ngã thủ hạ của mình. Bốp bốp bốp. Ông ta lại vỗ tay. Không hồ là Hắc Long, luận trình độ võ học, thiên hạ này không có người nào là đối thủ của cậu. Giang Cung Tấn nhìn Mộ Dung Tập, trong lòng anh xuất hiện dự cảm xấu. Anh không biết rốt cuộc lão già Mộ Dung Tập lấy đâu ra lực lượng mà đến hiện tại ông ta vẫn tỏ vẻ tự tin vô cùng như vậy. A! À, ngay một khắc này, Đường Sở Vi bỗng thét chói tai, cô ngã quỵ khỏi ghế, té trên mặt đất phát ra tiếng kêu thống khổ. Giang Cung Tấn đúng lúc vọt tới, đỡ Đường Sở Vi trên đất dậy. Đau quá Giang Cung Tấn, em đau quá. Hai tay Đường Sở Vi ôm lấy đầu, không ngừng túm tóc mình, giật từng mảng lớn xuống. Giang Cung Tấn nhanh chóng kéo lấy cổ tay cô, nắm lấy mạch ở tay cô. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện thân thể Đường Sở Vi rất khỏe mạnh, vốn không trúng độc. Thế nhưng Đường Sở Vi lại rất thống khổ. Anh ôm Đường Sở Vi, nhìn Mộ Dung Tập đang ngồi phía trước, lạnh lùng nói. Ông đã làm gì cô ấy? Cũng không có gì. Mộ Dung Tập thản nhiên nói. Chỉ có điều cô ấy trúng cổ, tôi tỉ mỉ nuôi 30 năm nay. Cổ trùng sẽ theo máu tiến vào trong đầu cô ấy, gặm tủy não của cô ấy, cuối cùng sẽ biến cô ấy thành một người điên, một kẻ ngủ ngốc. Mộ Dung Tập nói rất thờ ơ, trên người Giang Cung Tấn bộc ra lệ khí rất đáng sợ. Cung Tuấn, em đau quá, mau cứu em, mau cứu em không muốn chết. Tiếng kêu rên đau đớn của Đường Sơ Vi vang vọng bên tai Giang Cung Tuấn, mỗi một chữ cô thốt lên đều có thể tác động tới thần kinh của Giang Cung Tuấn. Tao giết mày! Giang Cung Tuấn phẫn nộ hô lên, anh buông Đường Sơ Vi ra, đứng bật dậy, tiến nhanh tới trước người Mộ Dung Tập, rồi đưa tay bóp lấy cổ của ông ta, nhấc bổng ông ta lên. Mộ Dung Tập bị bóp cổ, trong nháy mắt, gương mặt già nua của ông ta đỏ bừng lên. Thế nhưng ông ta lại không hoảng chút nào. Giang Cung Tuấn, trước khi ra tay, tốt nhất anh nên hiểu rõ. Nếu anh giết tôi, Đường Sơ Vi sẽ phải chịu đủ giàn vặt. Tôi biết anh tinh thông y thuật, nhưng cổ trùng tôi nuôi 30 năm, anh không cách nào lấy ra được. Mộ Dung Tập mở miệng, giọng nói vô lực suy yếu. Cung Tuấn, em đau quá. Đường Sơ Vi nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, không ngừng giật tóc của mình. Cô cảm giác như có rất nhiều con trùng đang bò trong đầu cô, gặm cắn tủy não của cô. Loại cảm giác này cực kỳ thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết của Đường Sơ Vi khiến Giang Cung Tuấn tỉnh táo lại. Anh từ từ buông lỏng Mộ Dung Tập ra. Mộ Dung Tập vô lực ngồi trên ghế, đưa tay xoa xoa cổ. Ông ta liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, trên gương mặt già nua hiện lên nụ cười thản nhiên. Giang Cung Tuấn lạnh giọng vặn hỏi. Ông muốn thế nào? Mộ Dung Tập lấy ra một cái bình nhỏ đặt lên bàn, thản nhiên nói. Muốn mạng sống của Đường Sở Vi, vậy thì ăn nó đi. Đây là cái gì? Giang Cung Tuấn nhìn bình nhỏ trên bàn. Đây là một cái bình rất giống, bình gốm bình thường, có màu đồng cổ. Mộ Dung Tập thản nhiên nói. Yên tâm, ăn nó vào sẽ không khiến anh mất mạng. Chỉ có điều bắp thịt toàn thân anh sẽ từ từ héo rút. Anh sẽ từ từ trở nên mất hết sức lực, không có cách nào điều khiển sức mạnh toàn thân. Mộ Dung Tập liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, hơi dừng một chút nói. Tôi vốn muốn giết anh, thế nhưng chơi chắc anh sẽ vì một người phụ nữ mà tìm chết. Cho nên tôi đổi ý, tôi tin tưởng anh sẽ ăn nó, bởi vì anh tự nhận y thuật mình là thiên hạ vô song. Dù là thuốc độc gì, anh cũng có thể phối ra giải được. Chỉ cần cậu ăn nó vào, tôi sẽ tha Đường Sơ Vi. Thế nào? Mộ Dung Tập gằn từng chữ mở miệng. Cung Tuấn, em đau quá, nhanh giết em đi. Em không muốn sống nữa, trời ơi, vì sao? Vì sao phải đối xử với tôi như vậy? Tiếng gầm gừ nát lòng của Đường Sơ Vi không ngừng vang vọng. Hy vọng, ông nói lời giữ lời, nếu không. Giang Cung Tuấn cầm lấy cái chai trên bàn, mở nắp chai, đổ một viên thuốc màu đen từ bên trong ra. Anh không chút do dự, trực tiếp ăn nó vào. Mộ Dung Tập nhìn chòng chọc Giang Cung Tuấn. Mãi mấy giây sau, thấy trên trán Giang Cung Tuấn túa đầy mồ hôi, trên mặt cơn xanh gồ lên, lúc này ông ta mới bật cười. Ha ha, như vậy không phải là xong rồi sao? Ăn vào rồi không phải chuyện gì cũng giải quyết được à? Muốn đối phó với cậu, không phải cũng dễ như trở bàn tay sao? Tên ngốc thiên tử kia lại cứ cố tình tạo ra nhiều chuyện như vậy. Giờ khắc này Giang Cung Tuấn đã biết thằng cha này cùng một phe với thiên tử. Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy lực lượng cả người mình như đều bị hút hết. Chỉ nháy mắt đã ngã xuống đất. Anh muốn đứng lên, thế nhưng cho dù anh cố gắng dùng sức cỡ nào đi nữa cũng không thể đứng lên. Thả cô ấy ra. Giang Cung Tuấn mở miệng, thế nhưng giọng nói của anh lại rất suy yếu. Yên tâm, tôi nhất định sẽ thả cô ấy ra. Tôi nói lời giữ lời, thế nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mộ Dung Tập bật cười đạm bạc, sau đó đi về phía Đường Sở Vi. Cũng không biết ông ta lấy cái gì ra đặt trước mũi Đường Sở Vi. Một con trùng rất nhỏ bò ra từ trong mũi cô, mà Mộ Dung Tập lại cho Đường Sơ Vi uống một viên thuốc. Giang Cung Tuấn mắng, khốn nạn, ông cho cô ấy uống cái gì? Mộ Dung Tập cười nói, sẽ không chết người, đây là một loại cổ độc sẽ từ từ khuếch tán toàn thân, da thịt của cô ấy sẽ từ từ hư thối, cuối cùng hắc ban trải khắp người, biến thành một người phụ nữ xấu xí. Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn, trên gương mặt già nua hiện lên vẻ đắc ý. Thiên tử làm ra nhiều chuyện như vậy cũng không cách nào giết chết Giang Cung Tuấn, mà ông ta vừa ra tay đã được như ý. Giang Cung Tuấn, tôi vốn muốn giết anh. Cũng đã có thể giết anh. Thế nhưng trước khi rời núi, tôi đã đồng ý với một người, sẽ cho cậu tiếp tục sống sót để cậu kéo dài hơi tàn. Cho dù cậu có thể sống sót, thế nhưng cậu đã bị phế đi. Hiện tại có phải toàn thân cậu đã vô lực? Vậy thì đúng rồi. Đây là thuốc tự đặc chế, là tôi dành thời gian mấy chục năm phối tạo ra, chuyên để đối phó với loại cao thủ như cậu. Thật đáng tiếc, cậu đã đạt đến cảnh giới cao nhất của võ học. Nếu trưởng thành tiếp, nhất định sẽ bước ra một bước cuối cùng. Đáng tiếc, cậu không có cơ hội đó nữa. Cậu yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn, cậu sẽ không chết. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy cả người vô lực, sau đó cơ thể của cậu sẽ từ từ héo rút. Ban đầu, cậu còn có thể ngồi. Thế nhưng mấy năm sau, ngay cả ngồi cậu cũng không thể ngồi nổi. Cậu sẽ phải nằm trên giường 18 năm, cuối cùng mới chết đi. Ha ha ha. Mộ Dung Tập bật cười thật to. Quan chủ, đây là đồ vật của Giang Cung Tuấn. Một người đàn ông đi tới, đưa lên một số ngân châm và một sợi dây thép thật nhỏ đã lục soát ra được từ trên người Giang Cung Tuấn. Mộ Dung Tập nhìn thoáng qua. Ông ta nuôi cổ nhưng lại không tinh thông y thuật. Những đồ chơi này có lấy cũng vô dụng. Ông ta cũng không biết 81 kim nghịch thiên thần kỳ. Tiện tay nhét chúng lên trên người Giang Cung Tuấn. Ông ta thản nhiên nói. Vẫn nên trả lại cho cậu ta đi. Thuộc hạ của ông ta hỏi. Quan chủ, vì sao không trực tiếp giết anh ta? Tôi cũng muốn chứ. Mộ Dung Tập thở dài một hơi nói. Dù sao cậu ta cũng là người nhà họ Giang. Trong cơ thể cậu ta chảy dòng máu nhà họ Giang. Hơn nữa tôi đã từng đồng ý với người kia sẽ không giết Giang Cung Tuấn. Hiện tại cậu ta đã không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với chúng ta nữa. Đi thôi, để anh ta tự sinh tự diệt đi. Mộ Dung Tập xoay người rời đi. Đầu Đường Sở Vi đã hết đau. Cô biết Mộ Dung Tập đã đút độc dược cho cô, nhưng bây giờ cô không hề cảm ứng được có điểm nào không thích hợp. Lúc này cô lắc đầu đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã đi về phía Giang Cung Tuấn. Cô muốn đỡ Giang Cung Tuấn đang ngã trên đất dậy. Thế nhưng cô lại không có chút sức lực nào, làm kiểu gì cũng không thể đỡ Giang Cung Tuấn dậy. Hu hu, Giang Cung Tuấn, anh đừng làm em sợ, anh mau đứng lên đi. Cô khóc tới mặt đầy nước mắt. Đều do em không tốt, là em đã làm liên lụy anh. Cuối cùng, Giang Cung Tuấn nằm trên mặt đất, lúc này toàn thân anh không có chút sức lực nào. Anh là bác sĩ tinh thông y thuật, thế nhưng hiện tại thân thể anh đang lâm vào trạng thái gì, anh lại không hay biết. Anh cũng muốn đứng lên, nhưng cơ thể không có chút sức lực. Đừng lắc anh, để anh nghỉ ngơi. Giang Cung Tuấn chỉ thấy hai bên tai ong ong. Tiếng khóc sướt mướt của Đường Sở Vi càng khiến anh cảm thấy tâm phiền ý loạn. Anh không khỏi tức giận. Nghe vậy Đường Sở Vi ngậm miệng lại. Giang Cung Tuấn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ sau, anh cảm thấy bản thân mình đã khôi phục được một chút sức lực, có thể miễn cưỡng đứng lên. Anh đứng lên đi thử vài bước. Có thể đi, thế nhưng vừa đi được vài bước đã thở mạnh. Đáng chết, đây rốt cuộc là độc gì? Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế chửi ầm lên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tập đã đi xuống Thiên Sơn. Ông ta gọi điện thoại cho Thiên Tử. Giang Cung Tuấn đã bị phế đi. Từ nay về sau, anh ta chỉ là một phế nhân, không thể uy hiếp tới anh nữa. Tôi muốn anh ta chết. Anh ta không chết, sẽ mãi là uy hiếp. Mộ Dung Tập thản nhiên nói. Hiện tại anh ta không khác gì người chết cả. Thế nhưng hiện tại anh ta là Long Vương dưới một người trên vạn người. Anh ta không chết, tôi ăn ngủ không yên. Vậy anh tự suy nghĩ biện pháp kéo anh ta xuống khỏi vị trí kia đi. Anh là cao thủ chơi âm mưu quỷ kế. Tôi tin tưởng chuyện này không thể làm khó anh. Được rồi, tôi biết rồi. Thiên Tử không nhịn được cúp điện thoại. Vốn tưởng có Mộ Dung Tập ra tay, Giang Cung Tuấn sẽ chết chắc. Thế nhưng Mộ Dung Tập lại để Giang Cung Tuấn còn sống. Sau khi cúp điện thoại, anh ta sờ cằm nghĩ ngợi xem phải làm thế nào mới có thể kéo Giang Cung Tuấn xuống khỏi cái ghế cao cao kia. Giang Cung Tuấn lập vô số chiến công, lần này anh lại lập công càng lớn hơn, được sắc phong thành Long Vương, là anh hùng trong lòng người khắp thiên hạ, muốn kéo anh xuống ngựa thật sự rất khó. Nghĩ một hồi, cuối cùng trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười. Giang Cung Tuấn, tôi xem lần này ai có thể cứu anh nữa. Cả người Giang Cung Tuấn không thể nhấc lên chút sức lực nào. Anh ngồi lên ghế nghỉ ngơi. Anh nhắm hai mắt, trong sách thuốc anh nhìn thấy có ghi chép về cổ. Cổ là một loại độc trùng. Muốn bồi dưỡng cổ rất phiền phức. Trong tầm hiểu biết của anh, muốn bồi dưỡng một cổ trùng thật sự rất phiền toái. Cần phải bắt rất nhiều độc trùng sau đó chăn nuôi bọn chúng. Để bọn chúng tàn sát lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, con sống sót cuối cùng chính là cổ. Mà cổ khác nhau sẽ có hiệu quả không giống nhau. Anh không biết mình đã trúng phải cổ gì. Anh chỉ biết hiện tại tất cả bộ phận trong thân thể anh đều khỏe mạnh, không kiểm tra ra tật xấu gì. cả người không có cách nào nhấc lên chút sức lực nào, là vì trong máu của anh, trong tứ chi bách hài của anh có rất nhiều cổ trùng. Là những cổ trùng này ảnh hưởng đến thân thể anh. Chỉ cần nghĩ biện pháp khu trừ đám cổ trùng này ra khỏi thân thể, như vậy thân thể anh cũng được khôi phục. Thế nhưng anh chỉ từng nhìn thấy ghi chép một chiều trong sách thuốc. Anh vốn không hề có biện pháp khu trừ cổ. Khi Đường Sở Vi nhìn thấy Giang Cung Tấn đang ngồi trên ghế, nhắm hai mắt cau mày. Cô không nói lời nào, cứ lặng lặng đứng ở bên cạnh như vậy. Một lúc lâu sau, Giang Cung Tấn mới mở mắt ra, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại cho Ngô Huy. Long Vương, nghe nói anh chuẩn bị một chiếc xe đi ra ngoài, đã có chuyện gì xảy ra sao? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Ngô Huy. Có chút chuyện, hiện tại tôi đang ở trên đỉnh Thiên Sơn. Phái một chiếc máy bay trực thăng tới đón tôi. Còn có, lập tức phong tỏa Thiên Sơn Quan, phong tỏa 140 thành thị gần Thiên Sơn Quan. Không có mệnh lệnh của tôi, bất kỳ người nào cũng không thể thông hành. Giọng nói của Giang Cung Tấn rất yếu ớt, hệt như đã vài ngày chưa ăn cơm. Ngô Huy vừa nghe vậy, lập tức cả kinh. Anh ta biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ, lập tức đến. Ngô Huy cúp điện thoại, lập tức phân phó. Nhanh chuẩn bị máy bay trực thăng đến đỉnh Thiên Sơn, truyền lệnh xuống, phong tỏa thành phố Nam Cương, phong tỏa 140 thành thị phụ cận Thiên Sơn Quan. Không có mệnh lệnh, không cho bất kỳ người nào di chuyển. Trong quân khu vang lên tiếng còi báo hiệu kế hoạch tác chiến cấp 1. Các tướng quân nhanh chóng vào chỗ, phân phó bộ hạ. Trong một thời gian ngắn, nhất phong tỏa thành phố Nam Cương, phong tỏa 140 thành thị phụ cận núi Thiên Sơn. Mà giờ khắc này, Ngô Huy đã lái máy bay trực thăng đi tới Thiên Sơn Quan. Rất nhanh Ngô Huy đã đến, anh ta thấy trên đỉnh núi Thiên Sơn yên tĩnh vô cùng, vốn không hề có người. Anh ta không khỏi nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Anh ta nghi ngờ đi vào nhà gỗ. Trong nhà gỗ anh ta đã thấy được Giang Cung Tuấn, còn có Đường Sở Vi. Anh ta cả kinh hỏi, chị dâu sao chị dâu lại ở đây? Chợt ánh mắt anh ta dừng lại trên người Giang Cung Tuấn, thấy sắc mặt anh có hơi trắng bệch, anh ta lập tức đi qua hỏi, Long Vương, làm sao vậy? Giang Cung Tuấn vô lực đưa tay nói, không sao, dìu tôi đứng lên, trở về rồi hãy nói. Vâng. Ngô Huy đi tới đỡ Giang Cung Tuấn đứng dậy. Giang Cung Tuấn miễn cưỡng đứng lên. Lúc này anh đã suy yếu vô lực, nếu không được Ngô Huy đỡ, chắc chắn anh không thể đứng vững. Dưới sự nâng đỡ của Ngô Huy, anh rời khỏi nhà gỗ đi tới máy bay trực thăng cách đó không xa. Đường Sơ Vi theo sát phía sau. Lên máy bay trực thăng rồi, máy bay cất cánh, nhanh chóng trở lại thành phố Nam Cương. Thành phố Nam Cương, quân khu. Giang Cung Tuấn vừa về đến đã kêu họa sĩ. Anh dựa theo ký ức, vẽ hình mộ dung tập ra, nhìn bức họa từ từ hình thành trong máy vi tính. Giang Cung Tuấn gật đầu. Là thế này, phát ra lệnh truy nã. Phát lệnh truy nã người này trong phạm vi toàn thế giới. Hiện tại chắc người này còn đang ở trong Thiên Sơn Quan. Cho dù phải đào 3 thước đất, cũng phải tìm cho ra người này cho tôi. Ngô Huy hét lớn. Còn đứng ngay ra đó làm gì, không mau đi chấp hành. Rõ. Đám người sôi nổi đứng dậy, Giang Cung Tấn đứng thử lên. Thế nhưng vừa đứng lên, anh chỉ cảm thấy suy yếu vô lực. Hơn nữa còn có chứng choáng ngất, như trời đất xoay chuyển, anh không khỏi ngã lại trên ghế. Giang Cung Tấn. Đường Sở Vi vội vàng đi đến muốn đỡ anh. Giang Cung Tấn vươn tay ngăn cản Đường Sở Vi. Xin lỗi. Đường Sở Vi đứng bên cạnh, trên gương mặt chật vật mang theo vẻ áy náy xin lỗi anh. Đều do em không tốt, đều do em sai, đều do em liên lụy tới anh. Ngô Huy, đưa cô ấy về thành phố Tự Đằng. Giang Cung Tuấn vô lực mở miệng. Em không đi. Đường Sở Vi vừa nghe Giang Cung Tuấn muốn đưa cô ta đi, lập tức hô lớn lên. Cô nhìn Giang Cung Tuấn, hai mắt đầy sương mù, nước mắt lưng tròng khóc thành tiếng. Anh đã như vậy rồi sao em có thể đi được? Để em ở lại đây đi có được không? Em có thể chăm sóc cho anh. Cái này... Ngô Huy chỉ cảm thấy khó xử. Đưa đi cũng không phải, mà không đưa đi cũng không phải. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi. Lúc này sợi tóc trên đầu Đường Sở Vi bong ra. Mặt bị móng tay cô cào xước, hiện lên một số vết cào, cộng thêm vết dao trên mặt trước đó còn chưa khỏi hẳn, thoạt nhìn hơi dữ tợn. Dáng vẻ cô khóc rướt mướt thật sự khiến Giang Cung Tuấn đau lòng. Thế nhưng hiện tại anh đã không còn nợ Đường Sở Vi nữa. Anh không muốn nợ đời sau của mình còn có ân oán dây dưa không cách nào nói hết với người phụ nữ này. Trước khi cải cách xong, anh không thể có dây dưa tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào khác, nếu không nó sẽ trở thành nhược điểm để kẻ địch áp chế anh. Thi hành mệnh lệnh, Giang Cung Tuấn gằn từng chữ nói. Ngô Hỉ nhìn Đường Sở Vi, trên mặt hiện lên vẻ khó xử nói. Sở Vi, chị về đi, đừng làm khó em. Đường Sở Vi dưng dưng nói. Giang Cung Tấn, vì sao? Vì sao anh phải đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ là vì Hứa Linh sao? Người đến, đưa tôi về nghỉ. Giang Cung Tấn kêu lớn một tiếng. Nhưng tiếng kêu của anh rất suy yếu, không đủ sức lực, thật giống như một tên ẻo lả. Mấy binh sĩ đi đến. Giang Cung Tuấn dặn dò. Qua đây dìu tôi. Binh sĩ đi tới, đỡ Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn! Đường Sở Vi kêu to, thế nhưng Giang Cung Tuấn đã được binh sĩ nâng đỡ rời đi. Hu hu! Đường Sở Vi bật khóc lớn, Ngô Hỉ bất đắc dĩ nói. Sở Vi đi thôi. Đường Sở Vi biết, từ khi cô lấy 10 tỷ của Giang Cung Tuấn, từ khoảnh khắc cô ly hôn với anh, cô đã triệt để mất đi Giang Cung Tuấn. Cô cho rằng Giang Cung Tuấn còn thích cô, thế nhưng cô không nghĩ tới Giang Cung Tuấn lại đối xử với cô như vậy. Cô khóc lóc chạy ra ngoài. Ngô Hỉ đi theo, anh ta đích thân sắp xếp một chiếc máy bay đưa Đường Sở Vi quay về thành phố Từ Đằng. Trước khi lên máy bay, Ngô Hỉ không nhịn được hỏi. Chị Sở Vi, tới cùng đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao anh Giang lại thành ra như vậy? Tại sao em cảm thấy anh ấy hơi lạ lạ? Hình như cả người không có chút sức lực nào. Hu hu hu. Đường Sở Vi không nhịn được khóc lên. Chị đừng khóc nữa, mau nói gì đi. Anh ấy, bọn họ bắt tôi, dùng tôi để uy hiếp Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Cái gì? Ngô Hỉ thất thanh kêu lớn lên. Chị nói từ nay về sau, anh Giang sẽ trở nên suy yếu vô lực, sau đó bắp thịt toàn thân từ từ héo rút, cuối cùng ngay cả đứng lên cũng không nổi. Đường Sở Vi nghẹn ngào nói. Là người hạ độc đã nói như vậy. Tôi cũng không biết. Trên mặt Ngô Hỉ lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Sau một hồi, anh hít sâu một hơi nói. Được rồi, em biết rồi. Chị đi về trước đi. Còn về người đã hạ độc anh ấy, cho dù em phải đào 3 thước đất, cũng phải tìm ra ông ta. Đường Sở Vi đi từ từ lên máy bay. Ngô Hỉ nhìn Đường Sở Vi lên máy bay, nhìn máy bay cất cánh. Trên gương mặt xanh đen của anh lộ vẻ âm trầm. Phong tỏa thành phố, ngay cả một con ruồi cũng đừng mong có thể chạy được. Điều động toàn quân, dù phải lật hết toàn bộ biên quan, cũng phải tìm cho ra người này. Biệt thự Hắc Long. Giang Cung Tuấn cởi quần áo ra, lúc này anh chỉ mặc một cái quần cộc. Ở nửa người trên của anh cắm đầy ngân châm. Anh đang tự cứu mình, anh muốn dùng ngân châm nhìn xem có thể bức cổ trùng trong cơ thể ra không. Thế nhưng bận rộn nửa ngày đều tốn công vô ích. Cổ trùng trong cơ thể anh rất nhỏ, giống giòi bò trên xương, làm thế nào cũng không thể khu trừ. Có thể nói, một khi cổ trùng lớn lên, đó cũng là lúc anh bị phế bỏ. Thứ mộ dùng tập cho anh uống là thứ cổ trùng, trong viêm thuốc này có vô số cổ trùng. Giang Cung Tuấn có thể hiểu được đại khái, một khi uống thuốc này vào, thuốc sẽ hòa tan trong bụng. Như vậy, trứng cổ trùng sẽ lập tức ấp trứng, trở thành cổ trùng, theo máu chảy khắp toàn thân, hấp thụ dinh dưỡng trong cơ thể anh. Có lẽ sở dĩ toàn thân anh vô lực là vì cổ trùng đã hấp thu dinh dưỡng trong cơ thể của anh. Giang Cung Tuấn vô lực lấy ngân châm xuống, ngồi trên sofa suy nghĩ. Đáng tiếc anh không hiểu cổ, nếu không muốn giải cổ trùng này cũng không phải là việc gì khó khăn. Cùng lúc đó, Ngô Hỉ phong tỏa toàn bộ thành phố Nam Cương. Phong tỏa cả 140 tòa thành thị mới được tính vào lãnh thổ Đại Lan, cấm tất cả mọi người ra vào. Trên bầu trời có máy bay chiến đấu không ngừng bay qua. Trên các con đường lớn, xe thiết giáp, xe tăng không ngừng đi tới. Toàn bộ quân nhân võ trang nhanh chóng trấn thủ các giao lộ lớn. Này, đã có chuyện gì xảy ra? Trận thế này hẳn là quân Hắc Long toàn diện xuất động. Bọn họ làm vậy là sắp đánh trận nữa sao? Ngàn vạn lần đừng đánh. Hiện tại chúng ta mới được tính vào lãnh thổ Đại Lan. Còn đang trông ngóng, có thể kiếm được chút tiền cưới vợ đấy. Nếu lại đánh chiến, khổ chỉ là thường dân chúng ta thôi. Dân chúng trong 140 thành thấy trận thế này đều khổ không thể tả. Sau khi khu vực này bị phong tỏa toàn diện, Ngô Hỉ đích thân dẫn theo binh sĩ tiến hành lục soát khắp khu vực phụ cận Thiên Sơn Quan, triển khai truy quét. Bởi vì mới qua không lâu, chắc chắn kẻ địch chưa thể đi xa được, chắc chắn ông ta còn ở ngay phụ cận Thiên Sơn. Một ngày đảo mắt đã trôi qua, Ngô Hỉ dẫn người tìm nguyên một ngày nhưng không tìm được Mộ Dung Tập, chỉ thấy được mấy tên thủ hạ của ông ta. Mà Mộ Dung Tập lại như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Buổi tối 9 giờ, Ngô Hỉ vội vã đi tới biệt thự Hắc Long. Long Vương, thằng cha này cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian. Hiện tại khu vực này đã bị em phong tỏa, mà em cũng đã dẫn người truy quét. thế nhưng không phát hiện tung tích của ông ta, chỉ phát hiện mấy tên thủ hạ của ông ta. Em đã tra khảo, thế nhưng mấy tên thủ hạ của ông ta cũng không biết hướng đi của ông ta. Giang Cung Tuấn ngồi xuống sofa cau mày. Lúc này có tiếng bước chân hoảng loạn truyền đến. Quỷ Viễn nhanh chóng đi tới, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng hét lớn. Long Vương, không tốt, xảy ra chuyện. Giang Cung Tuấn kịp phản ứng, nhìn anh ta. Làm sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra mà cậu hốt hoảng vậy? Trên trán Quỷ Viễn đã túa đầy mồ hôi, anh ta lau mồ hôi trên trán nói. Long Vương, anh bị người tố cáo. Giang Cung Tuấn nhíu mày lại. Ngô Huy cũng bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu hỏi. Long Vương bị tố cáo? Đúng vậy, Quỷ Viễn nói. Hiện tại chuyện này đã truyền khắp trên Internet. Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Giang Cung Tuấn hỏi.